Luân hồi đan đế, chương 198, tóc bạch kim đại võ tông. Góc truyện audio.com, quyền uy kinh người, dẫn động 400 viễn cổ tinh thần hư ảnh. Uy lực này tuy mạnh lớn, nhưng ở mọi người nhìn lại, không đủ để đối kháng duyên tinh hải. Nhưng mà, ở bốn phía mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Như trời ma giáng thế duyên tinh hải. Trực tiếp bị Lăng Vân một quyền này lại lần nữa oanh bay, một chút sức đề kháng cũng không có. Cái khác ba phương hướng cao thủ còn người mãnh liệt co rúc lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Nguyên bản bọn họ dự định là lớn mạnh như vậy duyên tinh hải tất có thể cuốn lấy Lăng Vân, cho bọn họ sáng tạo tập kích Lăng Vân cơ hội, nào nghĩ tới cục diện biến hóa được nhanh như vậy. Duyên tinh hải ở Lăng Vân trước mặt sẽ không chịu được như vậy nhất kích. Bọn họ cũng còn không có nhận gần Lăng Vân, duyên tinh hải liền đã thua. Cái này trước sau liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Lui, nồng nặc sợ hãi để cho thân hình ba người bỗng nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng chợt lui. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ ba người liên thủ thực lực không hề so Lăng Vân yếu. Bọn họ thật muốn liên thủ công kích Lăng Vân, tất có thể đối với Lăng Vân tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Có thể Lăng Vân như vậy ung dung đánh bể duyên tinh hải, hù phá bọn họ gan, để cho bọn họ đánh giá sai Lăng Vân thực lực, làm ra sai lầm lựa chọn. Bọn họ cái này vừa trốn, không thể nghi ngờ cho Lăng Vân phản kích cơ hội. Bình bịch bịch. Lăng Vân không chút do dự, liên tục ba quyền đánh ra. Ba người không chỉ có ý chí chiến đấu tan vỡ, vẫn còn sợ hãi chạy trốn trạng thái. Tự nhiên không thể có thể đỡ nổi Lăng Vân. Nhất thời, cái này ba đại đứng đầu võ tông, cũng bị Lăng Vân rối rít oanh bay. Những người khác không biết tình hình rõ ràng, chỉ thấy Lăng Vân lấy thế dễ như bỡn, càn quét bốn đại cao thủ. Trong đó còn có thi triển thiên ma bí thuật duyên tinh hải. Đều bị Lăng Vân rung động được tột đỉnh. Lăng Vân không đuổi bắt ba đại đứng đầu võ tông. Thật đuổi theo giết, Lăng Vân chưa chắc có thể bắt bọn hắn lại. Lập tức tốt nhất sách lược, chính là lấy thủ đoạn lôi đình giết khỉ cảnh gà. Bá, hắn thân hình thoát một cái. Đi tới duyên tinh hải trước người. Đưa tay bắt duyên tinh hải tóc. Vốn không dự định cùng ngươi loại rác dưới này so đo. Có thể ngươi nhưng hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Lăng Vân nhìn chằm chằm duyên tinh hải, trong mắt chân chính thấu bắn ra ý định giết người. Quảng cáo, chạm đến Lăng Vân vậy lạnh như trời đông giá rét đêm khuya hắc đồng. Duyên tinh hải trong lòng hiện lên vô tận dùng mình. Trước lúc này, hắn vô cùng điên cuồng. Lý trí bị sỉ nhục chìm ngập, chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Vân. Có thể theo Lăng Vân một quyền, đem hắn lại lần nữa nghiền ép. Hắn cả người giống như bị một chậu lạnh như băng tưới. Điên cuồng lửa giận hoàn toàn tắt, khôi phục thanh tỉnh. Cái này vừa tỉnh, hắn nội tâm thay vào đó chính là nồng nặc sợ hãi. Không người không sợ chết, mà hắn duyên tinh hải. Thật ra thì so với thường nhân sợ hơn chết. Hắn là thiên kiêu, có thật tốt tiền đồ. Làm sao có thể không có chút giá trị nào chết tại đây? Lăng Vân, không được tổn thương duyên tinh hải tánh mạng. Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng. Từ cô xạ thuyền to bên trong truyền tới. Mọi người liếc mắt nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện. Là cái tóc bạch kim ông già. Duyên tinh hải kích động nói. Nhị thúc, cứu ta, chấm, nhị thúc. Lăng Vân nhìn về phía cái này tóc bạch kim ông già. Ngươi là người duyên gia. Ta không chỉ là người duyên gia, vẫn là cô xả sơn trưởng lão. Tóc bạch kim ông già uy nghiêm nói. Lăng Vân, ngươi tổn thương nặng duyên tinh hải. Vốn nên chịu phạt, nhưng nể tình các ngươi là trong thực tập. Bổn trưởng lão khoan hồng độ lượng. Không cùng ngươi truy cứu, nhưng hy vọng ngươi không nên tái phạm sai. Lập tức thả tinh hải, Như vậy ngươi còn có thể được duyên gia và bổn trưởng lão hữu nghị. Trong lúc nói chuyện, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn thả ra, hơi thở này giống như thiên uy, bất ngờ đã vượt qua võ tông phạm vi. Đại võ tông, không nghi ngờ chút nào, cái này tóc bạch kim ông già là một người chân chính đại võ tông. Những người khác thấy vậy, đều là than thở, thế lực lớn con em đáng sợ, không chỉ có ở chỗ hắn thực lực bản thân, còn có hắn bối cảnh sau lưng. Lăng Vân yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng vẫn không thể nào giết được Duyên Tinh Hải. Không người cho rằng, Lăng Vân sẽ đi vi phạm một vị đại võ tông ý chí. Lăng Vân nhưng là cười. Ta tổn thương nặng Duyên Tinh Hải, vốn nên chịu phạt. Đây là cô xả doanh thực tập. Không biết, người có quyền lực gì? Chỗ tới phạt ta. Tóc bạch kim ông già khẽ nhíu mày. Sắc mặt lạnh hơn. Người tuổi trẻ, có ngạo cốt là chuyện tốt. Nhưng quá mức cuồng ngạo, rất dễ dàng rước họa vào thân. Ta là cô xả sơn trưởng lão. Chỗ tòa này cô xả doanh người phụ trách. Ngươi hỏi ta có quyền lực gì xử phạt ngươi? Nghe vậy, Lăng Vân không có sợ hãi thu liễm. Ngược lại trên mặt hiện lên càng nhiều châm chọc. Như thế nói, cô xả sơn quy củ, thật ra thì chính là một dám. Ngươi cái này người phụ trách, muốn phá hoại liền phá hoại. Tóc bạch kim ông già diễn cảm không khỏi trầm xuống. Cái gọi là quy củ, vốn chính là do người định, là dùng để phục vụ nhân vật tầng trên. Bất quá có một số việc, chỉ có thể làm, không thể nói. Lăng Vân lời này, hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Con mắt bên trong sắc bén thấu bắn, còn không có gia nhập ta cô xả sơn, liền dám chống đối trưởng bối. Cái này thật muốn thành là cô xả sơn đệ tử trả được. Nghe kỹ cho ta, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, là đang ra lệnh ngươi. Còn dám đối với ta vô lễ, tin không tin ta lập tức đem ngươi trấn áp, phải không? Lăng Vân cười càng tùy ý. Ngay sau đó, Lăng Vân trong mắt liền toát ra lạnh lùng vẻ. Ta cùng Duyên Tinh Hải, trên thực tế không việc gì huyết hải thâm cừu. Giết hắn đối với ta lại nói, thật ra thì ý nghĩa không lớn. Sau đó, mọi người liền nghe được Lăng Vân chậm rãi nói. Nhưng ta ghét nhất, chính là bị người uy hiếp. Cho nên chúc mừng ngươi, thành công để cho ta thay đổi chủ ý. Lời còn chưa dứt, hắn liền nắm Duyên Tinh Hải đầu, hùng hăng đi trên đất đập tới. Phịch ca, óc máu văng khắp nơi, làm người ra đầu tê dại, thanh âm vang lên. Duyên Tinh Hải đầu lâu trực tiếp bị Lăng Vân cái này một tí đập xem dưa hấu vậy bể tan tành. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có loại tâm thần nổ tung cảm giác. Lăng Vân hắn lại có thể thật cầm Duyên Tinh Hải giết, hắn làm sao dám? Lăng Vân mặt không cảm giác, bình tĩnh và tóc bạch kim ông già đối mặt. Hiện tại, ta giết hắn, ngươi lại đãi như vì sao, quảng cáo. Tự tìm cái chết. Tóc bạch kim ông già đôi mắt đỏ lên, giống như bị chọc giận hung thú. Nháy mắt tức thì, một cổ rời sông lấp biển, khủng bố tuyệt luân hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ước chừng hơi thở này đánh vào, sẽ để cho trên đảo biệt lập rất nhiều võ tông sắc mặt phát trắng, bước chân lảo đảo thụt lùi. Đại võ tông oai, có thể gặp một ban. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, lấy hắn hôm nay thực lực, muốn phải đối phó đại võ tông, đích xác rất khó khăn. Ngày hôm nay, xem ra hắn tất sắp đối mặt một kiếp. Nhưng chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn ắt sẽ cái này tóc bạch kim ông già, còn có duyên gia, trả giá thật lớn. Tóc bạch kim ông già cũng không phải nói một chút mà thôi. Nói ra tay, hắn thì thật ra tay. Khoảnh khắc tới giữa, hắn liền hướng về phía Lăng Vân. Xa xa một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra, mới đầu chỉ là một đạo rất nhỏ ánh sáng, thoáng qua liền chuyển là một cây dài 6 mét, to nửa thước cự chỉ. Cự chỉ tốc độ cực nhanh, chốc lát liền vạch qua hơn ngàn mét hư không. hạ xuống đến trên đảo biệt lập. Cùng lúc đó, 700 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh ở cự chỉ phía trên hiện lên, một cổ chí mạng nguy cơ nhất thời bao phủ Lăng Vân. Thật muốn cứng đối cứng, Lăng Vân tất thua thiệt lớn, cho nên hắn tốt nhất ứng đối phương thức chính là mượn đế giang thân pháp cùng tóc bạch kim ông già chu toàn. Nhưng mà để cho Lăng Vân tức giận vô cùng phải, tóc bạch kim ông già hèn hạ vô sỉ. Tóc bạch kim ông già cái này chỉ một cái, không chỉ có nhằm vào Lăng Vân, còn nghĩ Tô Vãn Ngư các người thâu tóm ở bên trong. Một khi Lăng Vân né tránh, chịu đựng nguy cơ liền sẽ biến thành Tô Vãn Ngư các loại. Nói như vậy, Tô Vãn Ngư các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.